Tập bài giảng Đại cương văn hóa Việt Nam, Trường Đại học Luật, Thành phố Hồ Chí Minh, Khoa Khoa học Cơ bản. Biên soạn: Tiến sĩ Lê Hồng Vân. Nhà xuất bản Hồng Đức, Hội Luật gia Việt Nam ấn hành. Nhiều người đọc. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo và cải tiến phương pháp giảng dạy đối với chương trình đào tạo cử nhân luật tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, nhà trường tổ chức chỉnh lý và tái bản tập bài giảng Đại cương văn hóa Việt Nam. Nội dung tập bài giảng bao gồm khái niệm về văn hóa và văn hóa học, khái quát về văn hóa Việt Nam, đặc trưng văn hóa truyền thống Việt Nam, văn hóa Việt Nam truyền thống và hiện đại, các vùng văn hóa Việt Nam. Tập bài giảng Đại cương văn hóa Việt Nam chắc chắn sẽ còn khiếm khuyết, mong bạn đọc góp ý để lần xuất bản tới tập bài giảng được hoàn thiện hơn. Thư từ ý kiến đóng góp xin được gửi tới Phòng Đào tạo Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, số 2 Nguyễn Tất Thành, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0839400723, 0837266333, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bài nhập môn: Khái niệm về văn hóa và văn hóa học. 1. Khái niệm về văn hóa. 1.1. Về thuật ngữ văn hóa. Trong tiếng Anh và tiếng Pháp, từ culture, văn hóa, được dùng với hai nghĩa: nghĩa đen, trồng trọt gieo trồng; nghĩa bóng, trồng trọt về tinh thần, giáo dục, bồi dưỡng tâm hồn con người. Trong ngôn ngữ cổ Trung Hoa, văn hóa được hiểu là văn là những gì được biểu hiện ra bên ngoài, là vẻ bề ngoài có thể sửa sang làm cho thay đổi. Hóa là giáo hóa, dạy dỗ, sửa đổi. Vậy xét theo nghĩa gốc, văn hóa gắn liền với sự giáo dục, làm thay đổi cái bản chất tự nhiên để con người có được những phẩm chất tốt đẹp hơn. Cây cối nếu thiếu sự chăm sóc, vun trồng sẽ trở nên cằn cỗi, hoang dại, không đơm hoa kết trái. Con người chỉ khi được chăm sóc, giáo dục chu đáo thì mới phát triển toàn diện, góp phần tích cực vào việc tạo dựng cuộc sống vật chất và tinh thần tốt đẹp cho cộng đồng. Đó cũng là lý do để Bác Hồ nói vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích 100 năm trồng người. Trong tiếng Việt, từ văn hóa được dùng với các nghĩa sau. A nhỏ, văn hóa là một phạm trù xã hội, chỉ một phương diện cấu thành đời sống xã hội của con người, trong hệ thống với các phương diện kinh tế, chính trị, đạo đức, khoa học. Đó là mặt văn hóa, là đời sống văn hóa của một cộng đồng, cũng như của một cá nhân, được biểu hiện qua lối sống, thói quen, cách tư duy, phong tục tập quán, cách ứng xử của con người trong sự tương tác với môi trường tự nhiên và xã hội. Theo nghĩa này, văn hóa bao trùm lên tất cả mọi lĩnh vực của cuộc sống con người, kể cả đời sống vật chất và tinh thần. Bất cứ một xã hội nào cũng có mặt văn hóa của nó, được biểu hiện vô cùng phong phú, đa dạng trong tất cả mọi hoạt động sống của con người, bao gồm cả hai mặt tích cực và tiêu cực. B nhỏ, văn hóa là một phạm trù giá trị, là khái niệm dùng để đánh giá hành vi ứng xử của cá nhân và cộng đồng dựa trên tiêu chuẩn tổng hợp các giá trị chân, thiện, mỹ. Theo đó, người ta có thể đánh giá một hành vi ứng xử, một lối sống của con người là có văn hóa, không có văn hóa. Như vậy, theo nghĩa này thì văn hóa không đồng nghĩa với trình độ học vấn và năng lực trí tuệ, bởi một người có trình độ học vấn cao vẫn có thể ứng xử một cách thiếu văn hóa. Trong khi đó, một người dù trình độ học vấn không cao, thậm chí không được học hành, vẫn có thể được đánh giá là có văn hóa khi họ có lối sống đẹp, biết ứng xử nhân văn trong các mối quan hệ với tự nhiên và xã hội. Khái niệm văn hóa dùng trong văn hóa học được hiểu theo nghĩa là một phạm trù xã hội. 1.2. Các định nghĩa về văn hóa. Định nghĩa đầu tiên về văn hóa xuất hiện ở châu Âu, gắn liền với tên tuổi của nhà nhân chủng học nổi tiếng người Anh Edward Bernard Taylor, sinh 1832, mất 1917. Trong công trình nghiên cứu văn hóa nguyên thủy năm 1871, ông viết: văn hóa hay văn minh theo nghĩa rộng về tộc người học nói chung gồm có tri thức, tín ngưỡng, nghệ thuật, đạo đức, luật pháp, tập quán và một số năng lực và thói quen khác được con người chiếm lĩnh với tư cách là một thành viên của xã hội. Edward Bernick Taylor, Văn hóa Nguyên Thủy, Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, năm 2000, trang 13. Với định nghĩa này, Taylor quan niệm văn hóa bao gồm một tổng thể những thành tựu cơ bản của con người và đã được nhiều nhà nghiên cứu văn hóa trên thế giới coi như một định nghĩa có tính kinh điển. Sau công trình nghiên cứu của Taylor, việc nghiên cứu văn hóa đã được triển khai và mở rộng theo nhiều hướng khác nhau, cùng với đó là sự ra đời của rất nhiều định nghĩa về văn hóa từ những góc độ tiếp cận khác nhau. Theo thống kê của hai nhà văn hóa người Mỹ là Kroeber và Kurt Kohl, trong cuốn Văn hóa, Tổng thuật có phê phán các quan điểm và định nghĩa. Tính đến năm 1952, trên các sách báo phương Tây đã có khoảng 150 định nghĩa về văn hóa. Còn theo nhà nghiên cứu Phan Ngọc, đến năm 1994, trên thế giới đã có trên 400 định nghĩa về văn hóa. Sau đây là một số định nghĩa tiêu biểu. Cựu Tổng Giám đốc UNESCO, ông Federico Mayer, định nghĩa văn hóa là tổng thể sống động các hoạt động sáng tạo trong quá khứ và hiện tại. Qua các thế kỷ, hoạt động sáng tạo ấy đã hình thành nên một hệ thống các giá trị, các truyền thống và các thị hiếu, những yếu tố xác định đặc tính riêng của từng dân tộc. Thông tin UNESCO số tháng 1, 1988. Ở Việt Nam, các nhà văn hóa cũng đã đưa ra các định nghĩa khác nhau. Chủ tịch Hồ Chí Minh: vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày về mặt ăn, ở và các phương thức sử dụng, toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó, tức là văn hóa. Hồ Chí Minh toàn tập, in lần 2, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, năm 1995, tập 3, trang 431. Nhà văn hóa Phạm Văn Đồng: nói tới văn hóa là nói tới một lĩnh vực vô cùng phong phú và rộng lớn, bao gồm tất cả những gì không phải là thiên nhiên mà có liên quan đến con người trong suốt quá trình tồn tại, phát triển, quá trình con người làm nên lịch sử. Cốt lõi của sức sống dân tộc là văn hóa với nghĩa bao quát và cao đẹp nhất của nó, bao gồm cả hệ thống giá trị, tư tưởng và tình cảm, đạo đức với phẩm chất, trí tuệ và tài năng, sự nhạy cảm và sự tiếp thu cái mới từ bên ngoài, ý thức bảo vệ tài sản và bản lĩnh của cộng đồng dân tộc, sức đề kháng và sức chiến đấu để bảo vệ mình và không ngừng lớn mạnh. Văn hóa và đổi mới, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, 1994, trang 16. Nhà nghiên cứu Trần Ngọc Thêm: văn hóa là một hệ thống hữu cơ các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo và tích lũy qua quá trình hoạt động thực tiễn, trong sự tương tác giữa con người với môi trường tự nhiên và xã hội. Cơ sở Văn hóa Việt Nam, Nhà xuất bản Giáo dục, 1999, trang 10. Số lượng phong phú các định nghĩa về văn hóa đã phản ánh những góc độ tiếp cận khác nhau, đồng thời cũng cho thấy tính chất để ngỏ của khái niệm văn hóa, khi nó là một lĩnh vực vô cùng rộng lớn, bao trùm lên tất thảy các mặt hoạt động sống của con người, được biểu hiện rất phong phú và đa dạng, khiến cho mọi góc độ tiếp cận đều khó có thể bao quát hết được nội hàm của nó, cả về phương diện định tính lẫn định lượng. Ông Federico Mayer, trong một bài thời luận nhan đề Ban đầu và cuối cùng là văn hóa, cũng phải thừa nhận rằng vạch ra bản chất của văn hóa không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Ông nói: ai nấy đều biết rất khó định nghĩa văn hóa, có lẽ vì văn hóa định nghĩa chúng ta nhiều hơn là chúng ta định nghĩa văn hóa. Còn Jacques Derrida, một trong những nhà triết học hàng đầu của thế kỷ 20, thì cho rằng văn hóa chính là cái tên mà chúng ta đặt cho điều bí ẩn không cùng với những ai ngày nay đang tìm cách nghĩ suy về nó. Tuy nhiên, từ các định nghĩa khác nhau có thể rút ra một số luận điểm chung để xác lập khái niệm văn hóa, đó là: một, văn hóa là lĩnh vực được biểu hiện vô cùng phong phú, bao gồm toàn bộ những hoạt động sáng tạo của con người trong quá trình tương tác với môi trường tự nhiên và xã hội. 2. Đó là một hệ thống hữu cơ các giá trị vật chất và tinh thần được hình thành qua trường kỳ lịch sử. 3. Văn hóa là nền tảng, là cốt lõi làm nên sức sống và đặc trưng riêng của mỗi dân tộc. 1.3. Văn hóa với các khái niệm có liên quan. 1.3.1. Văn hóa với văn minh. Văn hóa và văn minh đều chỉ những thành tựu sáng tạo vật chất và tinh thần của con người. Do đó, trong thực tế, nhiều người vẫn dùng chúng thay thế cho nhau mà không ý thức được rằng hai khái niệm này tuy rất gần gũi, thống nhất, nhưng thực ra không phải là một, không thể đồng nhất mà cần có sự phân biệt. A nhỏ, sự thống nhất giữa văn hóa và văn minh. Văn hóa và văn minh đều là tổng hòa những thành quả sáng tạo vật chất và tinh thần của con người. Không những thế, chúng còn thẩm thấu, hòa trộn vào nhau nên khó có thể chỉ ra ranh giới giữa chúng một cách tách bạch, rạch ròi. Văn hóa lúa nước, văn minh lúa nước, văn hóa đồ đồng, văn minh đồ đồng. B nhỏ, sự không đồng nhất giữa văn hóa và văn minh. 1. Về thuật ngữ. Culture, văn hóa, bắt nguồn từ chữ cultus, trồng trọt. Như vậy, văn hóa có từ gốc gắn với nghề nông trồng trọt phương Đông. Trong khi đó, civilization, văn minh, có từ gốc là civitas, thành phố, gắn với đô thị phương Tây. 2. Văn hóa và văn minh đều là tổng hòa những thành quả vật chất và tinh thần của con người. Nhưng văn hóa thiên về mặt định tính, biểu hiện giá trị tinh thần, trong khi văn minh thiên về mặt định lượng, chỉ những thành tựu, tiện nghi vật chất gắn với trình độ phát triển của xã hội. 3. Văn hóa có tính quá trình, là sự kế tục, tiếp nối truyền thống, được tích lũy, bồi đắp qua bề dày lịch sử, còn văn minh có tính thời đoạn, là sự phát minh, phủ định, vượt qua truyền thống, chỉ trình độ phát triển của nhân loại ở một thời kỳ lịch sử nào đó. Văn minh tiền nông nghiệp, văn minh nông nghiệp, văn minh công nghiệp, văn minh hậu công nghiệp. 4. Văn hóa chìm đi ở chiều sâu là mặt tĩnh, tương đối ổn định và bền vững. Còn văn minh biểu hiện ở bề nổi là một phạm trù rất năng động, dễ thay đổi. 5. Văn hóa là phạm trù gắn liền với tính dân tộc, là đặc thù riêng của từng dân tộc. Còn văn minh là phạm trù có tính quốc tế, dễ phổ biến, lây lan. C. Sự tác động qua lại giữa văn hóa và văn minh. Văn minh tác động đến văn hóa. Sự thay đổi từ nền văn minh này sang nền văn minh khác, những phát minh khoa học và các thành tựu công nghệ là nhân tố quan trọng tác động làm thay đổi một nền văn hóa. Sự thay đổi đời sống vật chất tất yếu dẫn đến sự thay đổi đời sống tinh thần. Sự tác động của văn minh đến văn hóa diễn ra theo hai chiều hướng. Tác động tích cực. Văn minh vật chất phát triển sẽ tạo điều kiện để con người được hưởng thụ nhiều hơn những giá trị văn hóa nhờ vào các tiện nghi vật chất. Đồng thời, những thành tựu khoa học, công nghệ sẽ tất yếu kéo theo sự tiến bộ về tổ chức xã hội, làm giải phóng sức lao động, khiến con người có nhiều thời gian hơn để hưởng thụ các giá trị văn hóa tinh thần. Văn minh thúc đẩy văn hóa phát triển bởi nó góp phần làm thay đổi những yếu tố văn hóa đã trở nên lạc hậu, lỗi thời, tạo nên những giá trị văn hóa mới. Tác động tiêu cực. Một nền văn minh khi mới ra đời thường tác động mạnh mẽ đến đời sống xã hội, do đó không tránh khỏi việc gây xáo trộn tính ổn định của một nền văn hóa. Những phát minh khoa học và thành tựu công nghệ nếu bị sử dụng không vì mục đích nhân văn, nhân đạo thì sẽ tác động xấu đến văn hóa, làm méo mó tâm hồn, nhân cách của con người, thậm chí có thể gây diệt vong cả một nền văn hóa. Chất phóng xạ, ma túy, thuốc lắc, phim ảnh, văn hóa phẩm đồi trụy. Văn hóa tác động đến văn minh. Văn hóa có vai trò định hướng sự tiến bộ của văn minh bằng cách tác động đến cách thức và mục đích sử dụng những tiến bộ kỹ thuật. Nếu thiếu đi một nền tảng văn hóa mang tính nhân văn, chân thiện mỹ, thì con người sẽ không làm chủ được văn minh, sẽ bị văn minh vật chất nô dịch. Một nền văn hóa chỉ có thể làm chủ được những thành tựu của văn minh khi nó là một nền văn hóa sâu sắc, phong phú, tiến bộ và giàu tính nhân văn. 1.3.2 Văn hóa với văn hiến và văn vật. Văn hiến là khái niệm bộ phận của văn hóa, là những giá trị văn hóa phi vật thể, hiện tài, văn chương, học thuật, nghi lễ. Qua đó phản ánh bề dày, tính lịch sử và truyền thống lâu đời của một nền văn hóa, như nước Đại Việt ta từ trước, vốn xưng nền văn hiến đã lâu, Nguyễn Trãi. Văn vật cũng là một khái niệm để chỉ truyền thống văn hóa, đó là những di sản văn hóa vật thể, di tích, công trình kiến trúc, hiện vật văn hóa. Thăng Long ngàn năm văn vật. 1.4 Cấu trúc của hệ thống văn hóa. Văn hóa là một tổng thể được tạo thành từ nhiều yếu tố có quan hệ hữu cơ, sống động, bao trùm, chi phối và thẩm thấu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, từ đời sống vật chất, lao động, sản xuất, ăn, mặc, ở, đi lại, cho đến đời sống tinh thần, nhận thức, ngôn ngữ, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, lễ hội, nghệ thuật, giao tiếp, ứng xử. Trong khi đó, việc nghiên cứu văn hóa lại không thể chỉ dừng lại ở cái nhìn tổng quát, mà đòi hỏi phải tiếp cận sâu vào cấu trúc hệ thống của nó. Đây là một khó khăn lớn đối với các nhà nghiên cứu khi phải tiến hành bóc tách, phân loại các thành tố làm nên cấu trúc của hệ thống văn hóa. Bởi vậy, là dễ hiểu khi trong thực tế hiện tồn tại nhiều quan điểm phân loại khác nhau mà mỗi cách phân loại đều khó tránh khỏi những giới hạn. Sau đây là các cách phân loại tiêu biểu của các nhà nghiên cứu văn hóa Việt Nam. Nhà nghiên cứu Đào Duy Anh, Việt Nam văn hóa sử cương. Xuất phát từ quan niệm cho rằng văn hóa là sinh hoạt, đã phân chia cấu trúc hệ thống văn hóa gồm kinh tế sinh hoạt, xã hội sinh hoạt, tri thức sinh hoạt. Nhà nghiên cứu Đặng Đức Siêu, cơ sở văn hóa Việt Nam, cũng quan niệm cấu trúc văn hóa gồm 3 phương diện: hoạt động thực tiễn trong tương tác với môi trường tự nhiên, hoạt động thực tiễn trong tương tác với môi trường xã hội, hoạt động thực tiễn trong quan hệ với chính bản thân. Nhà nghiên cứu Chu Xuân Diên, cơ sở văn hóa Việt Nam, cũng phân chia 3 thành tố gồm văn hóa vật chất, văn hóa tinh thần, văn hóa xã hội. Nhà nghiên cứu Trần Ngọc Thêm, cơ sở văn hóa Việt Nam, lại phân chia 5 thành tố: văn hóa nhận thức, văn hóa tổ chức tập thể, văn hóa tổ chức đời sống cá nhân, văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên, văn hóa ứng xử với môi trường xã hội. Nhóm tác giả trong giáo trình cơ sở văn hóa Việt Nam, giáo sư Trần Quốc Vượng chủ biên, thì không phân loại mà liệt kê tất cả các lĩnh vực đời sống trong đó có hàm chứa thành tố văn hóa, bao gồm ngôn ngữ, tôn giáo tín ngưỡng, lễ hội, lối sống, phong tục tập quán, các loại hình nghệ thuật, âm nhạc, nghệ thuật tuồng, chèo, sân khấu kịch, nghệ thuật trình diễn, nghệ thuật tạo hình, nhiếp ảnh, điện ảnh, văn chương, kiến trúc, thông tin tín hiệu, nghề thủ công, mass media. Từ trong sự phong phú của các cách phân loại trên đây, chúng tôi cùng quan điểm với nhà nghiên cứu Chu Xuân Diên, giáo trình cơ sở văn hóa Việt Nam, khi chia cấu trúc hệ thống văn hóa thành 3 phương diện: văn hóa vật chất, văn hóa tinh thần và văn hóa tổ chức xã hội. 1. Văn hóa vật chất gồm các yếu tố văn hóa được biểu hiện qua các hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất của con người như lao động sản xuất, ăn, mặc, ở, đi lại. 2. Văn hóa tinh thần gồm các yếu tố văn hóa biểu hiện qua các hoạt động tinh thần của con người như nhận thức, tư tưởng, ngôn ngữ, học thuật, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, lễ hội, giao tiếp ứng xử, nghệ thuật. 3. Văn hóa tổ chức xã hội gồm các yếu tố văn hóa biểu hiện qua phương thức tổ chức các đơn vị cộng đồng như gia đình, làng xã, đô thị, quốc gia. Tuy nhiên, cần ý thức được rằng, cũng như các cách phân loại khác, cách phân loại này chưa phải là đã hoàn toàn hợp lý và thấu đáo, khi trong thực tế rất khó phân biệt rạch ròi đâu là sản phẩm vật chất, đâu là sản phẩm tinh thần. Bởi chúng tồn tại trong sự thẩm thấu vào nhau, không có sản phẩm tinh thần nào lại không được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định, cũng như không có một sản phẩm vật chất nào lại không mang trong nó những giá trị tinh thần, khi nó thể hiện bản sắc dân tộc cũng như trí tuệ và tài năng của những người làm ra chúng. Ý thức được điều này để chúng ta cần có một cái nhìn biện chứng về mối liên hệ mật thiết, khó có thể tách bạch giữa những giá trị văn hóa vật chất với văn hóa tinh thần, tránh được lối tư duy phân loại giản đơn siêu hình. 1.5. Bản chất, đặc trưng và chức năng của văn hóa. 1.5.1. Bản chất của văn hóa. Văn hóa là sản phẩm sáng tạo của con người trong mối quan hệ tương tác với môi trường tự nhiên và xã hội. Do đó, bản chất của văn hóa được thể hiện trong mối quan hệ giữa con người với tự nhiên, với xã hội và với chính bản thân con người. A nhỏ, văn hóa với tự nhiên. Tự nhiên không trực tiếp sáng tạo ra văn hóa. Văn hóa là sản phẩm của con người, là sản phẩm nhân tạo, đối lập với sản phẩm tự nhiên, thiên tạo. Cái tự nhiên chỉ trở thành cái văn hóa khi nó được tác động, biến đổi bởi con người, tác động vật chất, cơ học như luyện quặng, đẽo gỗ, tác động tinh thần như đặt tên sáng tạo truyền thuyết cho các cảnh quan thiên nhiên. Ngay trong con người, nếu một hành vi được thực hiện dựa trên nhu cầu bản năng thì hành vi đó không hàm chứa yếu tố văn hóa. Chỉ khi con người biết điều chỉnh hành vi của mình theo hướng kiềm chế nhu cầu bản năng thì mới tạo ra hành vi có văn hóa. Văn hóa không được kế thừa về mặt sinh học, không có khả năng di truyền sinh học, mà được hình thành qua sự bắt chước, học hỏi, giao tiếp, giáo dục, di truyền xã hội. Bởi vậy, có thể nói, tất cả những gì không phải là tự nhiên đều thuộc về văn hóa. Nói cách khác, văn hóa đó là đặc trưng riêng của xã hội loài người. Môi trường tự nhiên tác động đến văn hóa. Mỗi cộng đồng người đều sống trong một môi trường văn hóa. Môi trường văn hóa này do con người tạo ra, nhưng nó lại chịu sự chi phối, không trực tiếp nhưng có tính quyết định, từ phía các điều kiện tự nhiên. Điều kiện tự nhiên, mũi tên, phương thức sản xuất, mũi tên, lối sống, thói quen, cách tư duy, ứng xử. Sự chi phối của môi trường tự nhiên đối với hoạt động sống và theo đó là những sáng tạo văn hóa của con người diễn ra theo hai xu hướng. Một, thích nghi và ứng phó với môi trường tự nhiên, biểu hiện chủ yếu trong các lĩnh vực hoạt động vật chất, sản xuất vật chất, ăn, mặc, ở, đi lại. Hai, cải tạo và biến đổi tự nhiên, cải tạo cái tự nhiên bên ngoài, đào mương, đắp đê, bón phân, cải tạo giống cây trồng. Quá trình cải tạo các điều kiện tự nhiên và môi trường sống cũng đồng thời là quá trình con người sáng tạo ra các nền văn hóa và văn minh. Cải tạo cái tự nhiên bên trong con người, điều chỉnh, kiềm chế các nhu cầu bản năng. Văn hóa tác động đến môi trường tự nhiên. Sự tác động của văn hóa được thực hiện bởi con người đối với tự nhiên diễn ra theo hai hướng: tác động tích cực, bảo vệ môi trường tự nhiên; tác động tiêu cực, hủy hoại môi trường tự nhiên. B nhỏ, văn hóa với xã hội. Văn hóa là một phạm trù xã hội. Con người chỉ thoát khỏi cái bản năng tự nhiên khi sống thành xã hội, bị ràng buộc trong những thiết chế xã hội. Yếu tố văn hóa có mặt trong tất cả các hoạt động cũng như các mối quan hệ xã hội của con người: kinh tế, chính trị, tôn giáo, đạo đức. Văn hóa đó là cách ứng xử của con người trong các quan hệ xã hội. Bởi vậy, trong khái niệm xã hội đã bao hàm khái niệm văn hóa. Nói cách khác, khái niệm văn hóa thống nhất với khái niệm xã hội. Ví dụ, một sản phẩm lao động của con người trước hết có giá trị vật chất, giá trị thực dụng, nhưng qua đó cũng phản ánh tài năng, trí tuệ, năng lực thẩm mỹ của con người. Đó là mặt văn hóa của sản phẩm lao động. Cũng như vậy, các hoạt động xã hội một mặt đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng, nhưng qua đó cũng thể hiện thói quen, lối sống, phong tục, tín ngưỡng, phản ánh bộ mặt tinh thần của xã hội, của cộng đồng. Như thế, tất cả mọi hoạt động xã hội của con người đều hàm chứa thành tố văn hóa. Văn hóa đó là sản phẩm, là thành quả sáng tạo của xã hội loài người. Đến lượt mình, những thành quả văn hóa ấy lại phục vụ cho sự phát triển toàn diện của con người, là thông điệp về con người, là tiêu chí, là thước đo tính nhân văn, nhân bản của xã hội cũng như của mỗi cá nhân. C nhỏ, văn hóa với cá nhân. Văn hóa là sản phẩm xã hội nhưng lại gắn liền với mỗi cá nhân. Trong đó, cá nhân sáng tạo ra văn hóa. Văn hóa được thể hiện cụ thể qua thái độ và những quy tắc, hành vi ứng xử của mỗi cá nhân trong các mối quan hệ với bản thân, với gia đình, với xã hội và với thiên nhiên. Văn hóa tác động đến sự hình thành nhân cách cá nhân. Sự hình thành nhân cách cá nhân chịu sự quy định của những điều kiện lịch sử, xã hội, truyền thống và môi trường văn hóa của cộng đồng, gia đình và xã hội. Sự tác động của môi trường văn hóa đến cá nhân diễn ra bằng hai con đường: tự phát do bắt chước những người xung quanh, tự giác do được giáo dục hoặc bị quy định, ràng buộc bởi những thói quen, luật tục, bởi dư luận của xã hội, của cộng đồng mà mọi sự vi phạm đều bị lên án. Như vậy, quan hệ giữa văn hóa với cá nhân là quan hệ tác động hai chiều. Cá nhân góp phần sáng tạo ra văn hóa, đến lượt mình, văn hóa cũng góp phần hình thành nhân cách cá nhân. 1.5.2. Đặc trưng của văn hóa. Đặc trưng của văn hóa được thể hiện qua các tính chất tiêu biểu, tính tổng hợp, tính hệ thống và tính truyền thống. A nhỏ, tính tổng hợp của văn hóa. Mọi hoạt động sống của con người trong khi đáp ứng những nhu cầu, chức năng khác nhau lại cũng đồng thời hàm chứa trong đó mặt văn hóa của nó. Mặt khác, cũng không có hoạt động nào chỉ là văn hóa mà không đồng thời hàm chứa các giá trị khác nữa. Văn hóa được biểu hiện trong mọi hoạt động sống của con người là sự bao quát, tổng hòa của tất cả mọi phương diện của đời sống. Ngay cả những khía cạnh nhỏ nhặt nhất của cuộc sống cũng hàm chứa những nhân tố của văn hóa. Bởi vậy, văn hóa đó là một khái niệm có tính tổng hợp. Tính tổng hợp của văn hóa biểu hiện: 1. Văn hóa được hàm chứa trong các hoạt động vật chất, nhưng lại không phải là bản thân các lĩnh vực hoạt động sáng tạo vật chất cụ thể, mà chỉ là hệ quả của các hoạt động ấy trong việc tác động đến sự hình thành thói quen, lối sống, cách tư duy, ứng xử của con người. 2. Văn hóa không tồn tại bên ngoài các hoạt động tinh thần, nhưng cũng không đồng nhất với các hoạt động tinh thần, dù nó được biểu hiện rõ nét trong các hoạt động như nhận thức, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, lễ hội, nghệ thuật, vân vân. Như vậy, văn hóa không phải là một lĩnh vực độc lập, nó không có giá trị tự thân. Văn hóa đó là dấu ấn về lối sống của một cộng đồng in dấu lên mọi hoạt động vật chất, lao động sản xuất, ăn, mặc, ở, đi lại, mọi mặt sinh hoạt tinh thần, nhận thức, tôn giáo, phong tục, tín ngưỡng, ngôn ngữ, nghệ thuật, giao tiếp ứng xử, lễ hội, mọi quan hệ gia đình, xã hội được quy chế thành đạo đức, nghi lễ, pháp luật, vân vân. Tổng hợp tất cả những điều đó mới làm nên cái mô thức ứng xử như là đặc trưng riêng của một cộng đồng, khiến cho cộng đồng này không giống với các cộng đồng khác, đó chính là văn hóa. Như thế, văn hóa tồn tại trong sự thống nhất giữa cái cụ thể với cái tổng hợp, bao quát, giữa cái cảm nhận được với cái trừu tượng mơ hồ không dễ gì nắm bắt. Nó như một bầu khí quyển bao trùm lên cuộc sống quanh ta, mà một cách tự nhiên và tất yếu, mỗi người chúng ta đều không thể sống ngoài bầu khí quyển văn hóa đó. Do văn hóa là một phạm trù rất rộng, được biểu hiện vô cùng phong phú và đa dạng trong đời sống xã hội, nên để nhận diện một nền văn hóa, cần có một cái nhìn bao quát, tổng hợp từ tất cả mọi lĩnh vực hoạt động của con người. Đây cũng là lý do giải thích cho việc tồn tại rất nhiều định nghĩa khác nhau về văn hóa, khi người ta không dễ gì đóng khuôn nó vào trong một khái niệm lý thuyết ngắn gọn, xúc tích. V nhỏ, tính hệ thống của văn hóa. Tính tổng hợp đã chi phối đến một đặc trưng khác của văn hóa, đó là tính hệ thống. Văn hóa do nhiều yếu tố hợp thành, nhưng giữa các thành tố trong cấu trúc của một nền văn hóa không tồn tại như là những đơn vị rời rạc, riêng lẻ, độc lập để có thể xếp chúng bên cạnh nhau, mà giữa chúng có các mối liên hệ nhiều mặt, nhiều chiều, đan cài, móc xích, quy định và chi phối lẫn nhau tạo thành hệ thống. Ví dụ, phương thức sản xuất nông nghiệp trồng trọt, mũi tên, lối sống định cư, mũi tên, tính cộng đồng, mũi tên, lối sống trọng tình, mũi tên, ứng xử nặng tình nhẹ lý. Vì văn hóa có tính hệ thống, nên khi khảo sát một hiện tượng văn hóa, không thể không đặt chúng trong tính hệ thống, trong sự quy định ràng buộc lẫn nhau giữa nhiều yếu tố làm nên hệ thống. Điều này cũng có nghĩa là, để nhận diện cái gọi là văn hóa, không chỉ giản đơn dừng lại ở việc trả lời câu hỏi cái gì, mà quan trọng hơn là phải trả lời được các câu hỏi như thế nào và tại sao lại như thế. Có nhìn văn hóa như một hệ thống, một chỉnh thể thống nhất mới có thể lý giải được mối quan hệ hữu cơ giữa con người với tự nhiên và xã hội. C nhỏ, tính truyền thống của văn hóa. Văn hóa là sản phẩm của một quá trình được tích lũy qua nhiều thế hệ, được truyền lại từ thế hệ trước sang thế hệ sau, tạo nên tính truyền thống của văn hóa. Tính truyền thống của văn hóa được biểu hiện qua các di sản văn hóa. 1. Di sản văn hóa vật thể, hữu hình, đền, chùa, lăng tẩm, nhà cửa, công cụ sản xuất, vật dụng. 2. Di sản văn hóa phi vật thể, vô hình, là các giá trị tinh thần, những kinh nghiệm tập thể được lưu truyền trong cộng đồng qua không gian và thời gian, được đúc kết thành những khuôn mẫu xã hội, biểu hiện thông qua ngôn ngữ, lối sống, ẩm thực, phong tục tập quán, nghi lễ, luật pháp, nghệ thuật, y dược học cổ truyền, tạo thành một mô thức ứng xử, nếp sống chung của cộng đồng. Chính mô thức ứng xử đảm bảo cho các thành viên trong cộng đồng có sự gắn kết với nhau, tạo nên một nếp sống chung ổn định và bền vững. Tuy nhiên, không thể tách bạch các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, vì chúng tồn tại trong sự gắn bó hữu cơ, lồng vào nhau như tâm hồn và thể xác, làm thành một tổng thể các giá trị vật chất và tinh thần của truyền thống văn hóa. Chính tính ổn định và bền vững của truyền thống văn hóa là một điều kiện làm nên bản sắc văn hóa của một dân tộc. Vậy, bản sắc văn hóa dân tộc là gì? Bản sắc văn hóa dân tộc là những yếu tố văn hóa được hình thành lâu đời trong lịch sử, ăn sâu vào tâm thức, lối sống, phong tục, cách tư duy, ứng xử của một dân tộc, làm nên sự khác biệt giữa dân tộc này với dân tộc khác. Như vậy, có thể khái quát, bản sắc văn hóa bằng tính bền vững cộng tính đặc thù. Là sản phẩm của tính truyền thống, văn hóa dù có tính ổn định, nhưng mặt khác, nó lại không tồn tại trong trạng thái ngưng động, bất biến. Là một phạm trù xã hội, chịu sự chi phối của những yếu tố xã hội vốn không ngừng biến đổi, nên sự biến đổi của văn hóa là một tất yếu. Tuy nhiên, sự biến đổi của văn hóa không diễn ra như một bước ngoặt có tính đột biến, mà là một quá trình. Chính sự vận động, biến đổi trong quá trình đã khiến cho văn hóa tồn tại trong sự kế tục mà không ngưng động, bất biến. Vậy, những nhân tố nào chi phối sự biến đổi của văn hóa? Thực tế cho thấy, có hai nhân tố sau đây trực tiếp chi phối sự biến đổi của văn hóa. Một, do sự thay đổi nền tảng kinh tế xã hội. Vì nền tảng kinh tế xã hội là cơ sở sản sinh ra văn hóa, do đó, khi xã hội có sự thay đổi thì tất yếu sẽ kéo theo sự biến đổi của văn hóa. 2. Do sự tiếp xúc và giao lưu văn hóa. Sự tiếp xúc, giao lưu của giữa các cộng đồng, các quốc gia, dân tộc tất yếu dẫn đến sự tiếp xúc, giao lưu văn hóa. Qua quá trình giao lưu, tiếp xúc, cộng đồng nào có nội lực văn hóa mạnh hơn sẽ có vai trò chi phối cộng đồng kia. Sự tiếp xúc văn hóa nếu xảy ra trong một thời gian lâu dài và toàn diện thì có thể dẫn đến sự biến đổi cấu trúc của một nền văn hóa. Ví dụ, nền văn hóa bản địa Việt Nam trong cuộc tiếp xúc và giao lưu với văn hóa Trung Hoa và Ấn Độ diễn ra trong 10 thế kỷ đã du nhập thêm những yếu tố văn hóa mới dẫn đến sự thay đổi ở cấp độ hệ thống, để từ đó hình thành một cấu trúc văn hóa mới. Tóm lại, với tính tổng hợp, tính hệ thống và tính truyền thống, văn hóa vừa lan tỏa trong bề rộng của không gian, vừa thẩm thấu trong chiều sâu của thời gian. Đó chính là lý do để học giả Edouard Herriot khẳng định văn hóa là cái còn lại khi người ta đã quên đi tất cả, là cái vẫn thiếu khi người ta đã học tất cả. 1.5.3 Chức năng của văn hóa. Chức năng của văn hóa là vai trò, ý nghĩa, tác dụng của nó đối với đời sống xã hội. Bản chất và đặc trưng của văn hóa đã quy định chức năng của nó. Có thể ghi nhận các chức năng cơ bản sau đây của văn hóa. A. Chức năng tổ chức, điều chỉnh xã hội. Nhờ tính hệ thống và tính truyền thống mà văn hóa tồn tại trong cộng đồng như một mô thức ứng xử, một sợi dây vô hình có tác dụng định hướng các chuẩn mực, ràng buộc con người trong những khuôn thước nhất định, tạo nên sự gắn kết bền chặt, làm tăng sự ổn định của xã hội. Đó cũng là một phương thức để điều chỉnh, giúp cho xã hội duy trì được trạng thái cân bằng động, qua đó tạo nền tảng cho sự phát triển. B. Chức năng giáo dục. Con người không được sinh ra cùng với văn hóa. Nếu con người được thừa hưởng những yếu tố thể chất và hành vi bản năng qua sự kế thừa sinh học, thì văn hóa lại là kết quả của sự chuyển giao mang tính xã hội, tức là thông qua con đường giáo dục, học tập. Thông qua các hành vi ứng xử văn hóa, một cách tự phát hoặc tự giác, con người sẽ được giáo dục theo mô hình nhân cách và chuẩn mực ứng xử của cộng đồng. Ví dụ, để hiểu và dùng được ngôn ngữ, con người phải học nói, học viết. Để tuân thủ những phong tục tập quán, cách ứng xử trong xã hội, con người cũng phải học tập, rèn luyện, làm theo những người xung quanh. Quá trình hình thành các hành vi văn hóa của con người cũng chính là quá trình hình thành nhân cách cá nhân. C. Chức năng giao tiếp. Văn hóa chứa đựng trong nó những thông tin tổng hợp về con người, đó là một loại thông điệp của thời gian mà thế hệ trước trao truyền cho thế hệ sau, nhờ đó cộng đồng này hiểu được cộng đồng khác. Vì vậy, văn hóa chính là một công cụ giao tiếp quan trọng của con người. D. Chức năng kế tục lịch sử. Vì văn hóa là một phạm trù lịch sử được hình thành trong một quá trình được tích lũy qua nhiều thế hệ, là một thứ gen xã hội di truyền các phẩm chất người từ thế hệ trước sang thế hệ sau. Bởi vậy, văn hóa là một sợi dây kết nối lịch sử, có vai trò đảm bảo tính xuyên suốt thời gian, khiến cho lịch sử trở thành một dòng chảy liên tục không bị đứt đoạn. Tóm lại, từ bản chất, đặc trưng và chức năng của văn hóa, chúng ta có thể lý giải vì sao văn hóa lại được coi là nền tảng cho sự phát triển bền vững của xã hội. Do văn hóa là tất cả những gì liên quan đến con người, thuộc về con người, làm nên nội lực và tiềm năng của con người, nên muốn phát huy sức mạnh của con người với tư cách là nhân tố quyết định sự phát triển, không thể không bắt đầu từ nền tảng văn hóa. Một xã hội không thể phát triển trên nền tảng của sự tha hóa về văn hóa. Một dân tộc chỉ có thể phát triển bền vững khi ý thức được vai trò của văn hóa như là một động lực bên trong, là tiềm năng nội sinh, là mục tiêu, là hệ điều tiết cho sự phát triển. 2. Khái niệm về văn hóa học. Văn hóa học, culturology, là một khoa học nghiên cứu về văn hóa. Văn hóa như một khoa học độc lập chỉ chính thức được hình thành từ năm 1885 với công trình nghiên cứu mang tên Khoa học chung về văn hóa của nhà nghiên cứu Klemm, người Đức. Trong công trình này, ông trình bày sự phát sinh, phát triển toàn diện của loài người như một lịch sử văn hóa. Tuy nhiên, mãi đến năm 1949, sau khi công trình khoa học về văn hóa của L. White xuất bản ở Mỹ, thì khoa học nghiên cứu về văn hóa mới thu hút được sự quan tâm rộng rãi. 2.1. Đối tượng nghiên cứu. Văn hóa là một phạm trù rất phức tạp, bao quát nhiều đối tượng, do vậy khoa học nghiên cứu về văn hóa phải tiếp cận đối tượng từ nhiều góc độ thì mới khám phá được bản chất của nó. Cụ thể, văn hóa học nghiên cứu các đối tượng chính sau đây. 2.1.1. Loại hình kinh tế văn hóa. Văn hóa là sản phẩm trực tiếp của phương thức sản xuất và nền tảng kinh tế, xã hội. Đến lượt mình, nó lại tác động trở lại nền tảng kinh tế, xã hội. Do đó, việc nghiên cứu văn hóa trong mối quan hệ tác động qua lại với các điều kiện kinh tế, xã hội là một đối tượng của văn hóa học. 2.1.2. Đơn vị văn hóa cộng đồng. Văn hóa là sản phẩm sáng tạo có tính cộng đồng, tồn tại gắn liền với các cộng đồng xã hội như gia đình, làng xã, tộc người, đô thị, quốc gia. Bởi vậy, các đơn vị văn hóa cộng đồng như văn hóa gia đình, văn hóa làng xã, văn hóa đô thị, văn hóa tộc người, văn hóa quốc gia là đối tượng nghiên cứu, khảo sát của văn hóa học. 2.1.3. Giai đoạn lịch sử văn hóa. Nghiên cứu giai đoạn lịch sử văn hóa. Văn hóa học nhằm khảo sát tiến trình văn hóa của một cộng đồng qua các giai đoạn lịch sử, tức nghiên cứu văn hóa theo trục lịch đại. Việc nghiên cứu giai đoạn lịch sử văn hóa cũng tức là tiếp cận quá trình hình thành truyền thống văn hóa của một cộng đồng qua tiến trình lịch sử. 2.1.4. Khu vực địa văn hóa. Nghiên cứu khu vực địa văn hóa, tức là nghiên cứu văn hóa trong không gian địa lý. Hướng tiếp cận này sẽ giúp khảo sát, lý giải, tìm ra mối liên hệ, sự chi phối của các yếu tố dẫn đến sự hình thành các vùng văn hóa như điều kiện tự nhiên xã hội, nguồn gốc nhân chủng, giao lưu văn hóa. Đó là cơ sở để lý giải vì sao có sự khác nhau giữa các vùng văn hóa trong cùng một giai đoạn lịch sử. 2.2. Phương pháp nghiên cứu văn hóa học. Phương pháp đồng đại, phương pháp lịch đại, phương pháp hệ thống, các phương pháp liên ngành. 2.3. Đối tượng, mục đích, ý nghĩa của môn đại cương văn hóa Việt Nam. 2.3.1. Đối tượng nghiên cứu của môn học. Khái niệm văn hóa Việt Nam được hiểu là văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc hiện đang sinh sống trong phạm vi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong đó tộc người Việt, Kinh và văn hóa Việt giữ vai trò là chủ thể hạt nhân. Với tính chất đại cương, môn học sẽ khảo sát một cách khái quát về văn hóa Việt Nam bao gồm điều kiện tự nhiên và xã hội chi phối sự hình thành văn hóa Việt Nam, cơ sở hình thành nền văn hóa truyền thống Việt Nam, đặc trưng văn hóa truyền thống Việt Nam, Vai trò của văn hóa truyền thống trong công cuộc hiện đại hóa đất nước và giao lưu hội nhập toàn cầu hóa. Tính thống nhất trong sự đa dạng của văn hóa Việt Nam biểu hiện qua các vùng văn hóa. 2.3.2 Mục đích ý nghĩa của môn học là những giá trị tinh thần, là hồn cốt của một dân tộc. Văn hóa như là năng lực nội sinh đồng hành với con người trong tư cách là một nhân tố quyết định sự phát triển của xã hội. Vị trí của văn hóa trong sự phát triển bền vững ngày càng được nhận thức một cách sâu sắc trong việc hoạch định các chính sách vĩ mô của mỗi quốc gia cũng như trên phạm vi thế giới. Chính vì vậy, từ vài thập kỷ cuối của thế kỷ 20 đến nay, văn hóa là vấn đề được thế giới đặc biệt quan tâm. Trên tinh thần ấy, từ năm 1995, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định đưa môn Đại cương văn hóa Việt Nam vào nội dung chương trình đào tạo ở bậc đại học và cao đẳng với mục đích: A. Về mặt lý luận, trang bị cho người học những tri thức cơ sở có ý nghĩa phương pháp luận để giúp cho việc tìm hiểu về một nền văn hóa nói chung, cung cấp cho người học một cái nhìn toàn diện và bao quát về những đặc trưng cơ bản làm nên bản sắc văn hóa truyền thống Việt Nam. B. Về mặt thực tiễn, trên cơ sở nắm được lý luận, người học sẽ có khả năng vận dụng để giải thích về những hiện tượng văn hóa đã và đang diễn ra xung quanh mình. Để tăng cường giáo dục các giá trị văn hóa dân tộc cho sinh viên, nâng cao ý thức tôn trọng, bảo vệ và gìn giữ những tinh hoa văn hóa dân tộc, góp phần tích cực vào việc xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Giáo dục tình cảm và lòng tự hào đối với truyền thống văn hóa dân tộc, biết nhận ra và khắc phục những đặc trưng văn hóa dân tộc đã trở nên lỗi thời, cản trở sự phát triển, đồng thời biết tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại trong thời đại mở cửa và giao lưu văn hóa toàn cầu hiện nay. Việc trang bị những tri thức về văn hóa nói chung và văn hóa Việt Nam nói riêng còn có ý nghĩa như một loại vaccine có tác dụng phòng ngừa, miễn dịch đối với những vi khuẩn văn hóa độc hại. Đó cũng là cách để bồi dưỡng tâm hồn, xây dựng nhân cách con người Việt Nam, phát triển toàn diện, hài hòa. Đó là một khâu quan trọng trong chiến lược về con người, nhân tố quyết định sự phát triển. C. Đối với việc đào tạo chuyên ngành luật. Giữa văn hóa với pháp luật có một mối quan hệ mật thiết. Pháp luật không tách rời với văn hóa, không những thế, nó còn là một lĩnh vực biểu hiện, là một bộ phận của văn hóa. Văn hóa ứng xử với xã hội, pháp luật càng gần với tập quán, thói quen, lối sống của cộng đồng thì càng dễ được chấp nhận. Bởi vậy, trong việc xây dựng hệ thống pháp luật của mỗi quốc gia, kinh nghiệm ứng xử, văn hóa của cộng đồng được coi là một nền tảng quan trọng. Do đó, các kiến thức về văn hóa truyền thống Việt Nam sẽ hỗ trợ thiết thực cho việc học các tri thức chuyên ngành luật, giúp người học thấy được dấu ấn, sự phản chiếu của văn hóa truyền thống trong lịch sử pháp luật Việt Nam. Đồng thời, lý giải được cơ sở hình thành văn hóa ứng xử với pháp luật của người Việt từ sự chi phối của nền tảng văn hóa truyền thống. Từ mối quan hệ giữa văn hóa với pháp luật, có thể thấy pháp luật chỉ có thể dễ dàng đi vào cuộc sống khi con người ứng xử với pháp luật như một ứng xử văn hóa pháp luật. Đó là khi việc chấp hành luật pháp được thực hiện một cách tự do, tự nguyện, thực hiện sự cưỡng bức một cách tự nguyện. Khi việc thực thi pháp luật chưa trở thành một thứ văn hóa ứng xử, thì pháp luật chỉ trần trụi là một công cụ cưỡng bức. Từ góc nhìn văn hóa, có thể nói, việc học luật và hành nghề luật không chỉ cần nắm vững các tri thức chuyên ngành để có thể áp dụng đúng các điều luật, mà còn cần phải học cách ứng xử có văn hóa đối với pháp luật, cần phải học đạo lý, học cách cảm nhận về công lý và kiến tạo công lý. Có như vậy mới thực hiện được triết lý của luật pháp là bảo vệ lẽ phải, bảo vệ sự công bằng và bình đẳng cho con người, vì một cuộc sống nhân văn cao đẹp cho xã hội. Câu hỏi 1. Hãy giải thích ý kiến cho rằng văn hóa là cái còn lại khi người ta đã quên đi tất cả, là cái vẫn thiếu khi người ta đã học tất cả. Eduard Herriot. 2. Từ bản chất, đặc trưng và chức năng của văn hóa, hãy lý giải vì sao văn hóa được coi là nền tảng, là nội lực của sự phát triển.